Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 270, diễn kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hạ Thanh Tiêu đang thẩm vấn Triệu Lang Trung, tin tức Trương Húc và những người khác bị cầm y vệ bắt giữ đã truyền tới tai Trương Thủ Phụ cùng các đại thần khác. Mấy vị đại thần vội vàng vào cung yết kiến Hoàng thượng, phẫn nộ trước việc những kẻ quan chức cấp thấp như cầm y vệ ngang ngược lộng hành, nhưng không thể tùy tiện vào cung. Đành tụ tập chờ trước cổng cung, ngờ nói Hạ Thanh Tiêu dẫn theo cầm y vệ đi khắp nơi bắt người. Sau khi nghe các đại thần vào cung tố cáo trình bẩm, Hưng Nguyên Đế lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là vì chuyện gì? Nghe Hoàng thượng hỏi, Trương Thủ Phụ nhất thời khó mà lên tiếng. Chuyện tôn tử ông ta mắng dưỡng tử của Tiên Hoàng hậu, thực tế lại rất có khả năng là nhi tử của Hoàng thượng. Nói ra chuyện này, chẳng qua ngoài vài câu an ủi từ Hoàng thượng, liệu có được gì tốt đẹp? Trương Thủ Phụ không tiện mở lời, nhưng Đỗ Ngự Sử đi cùng lại không hề e ngại. Tâu bệ hạ, gần đây có tin đồn rằng Tân Mục, người đang giữ chức đại chiếu tại Hàn Lâm Viện, đã giả danh tiên sinh Tùng Linh để mạo danh, lừa dối thiên hạ. Việc này làm dấy lên nhiều lời đàm tiếu trong giới sĩ lâm. Hạ Thanh Tiêu lại lấy lý do này để tùy tiện bắt người. Nghe xong lời tâu của Đỗ Ngự Sử, Hưng Nguyên Đế khẽ nhíu mày. Thật có chuyện như vậy sao? Chính xác. Thần nghe nói Hạ Thanh Tiêu không chỉ bắt các hiệu sinh của Quốc Tử Giám, mà còn bắt nhiều quan chức. Đỗ Ngự Sử bắt đầu kích động. Bệ hạ, vì lời nói mà bị tội, đây thường là khởi đầu của bạo chính. Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ thả người, đồng thời nghiêm trị Hạ Thanh Tiêu, Bắc Trấn phủ sứ của cầm y vệ. Các đại thần khác cũng đồng loạt quỳ xuống, dùng sự im lặng để bày tỏ sự đồng tình với Đỗ Ngự Sử. Đỗ Ngự Sử, đừng kích động. Để chấm truyền Hạ Thanh Tiêu vào cung hỏi cho rõ, Tôn Nham, Tổng quản Thái giám Tôn Nham lập tức vâng lệnh, sai người tới Bắc Trấn Phủ Ti để truyền chỉ. Lúc này, Hạ Thanh Tiêu đã lấy được lời khai, Triệu Lang Trung mặt tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ cầu xin. Hạ đại nhân, những gì ta biết đều đã nói hết rồi, liệu có thể? Hạ Thanh Tiêu bật cười, Triệu Lang Trung, ngươi còn nghĩ mình có thể bước ra khỏi cửa Bắc Trấn Phủ Ti sao? Đúng lúc này, một cầm y vệ bước tới, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu. Trông chừng người cho kỹ, hắn căn dặn, sau đó lập tức theo thái giám truyền chỉ tiến cung. Vì thần tham kiến bệ hạ, bước vào điện Càn Thanh, Hạ Thanh Tiêu không thèm liếc mắt đến các đại thần trong điện, quỳ một gối trước mặt Hoàng thượng. Hạ Thanh Tiêu, trẫm nghe nói ngươi đã bắt không ít quan chức cùng hiệu sinh của Quốc Tử Giám. Tâu bệ hạ, đúng vậy, những người này lan truyền lời đồn vu khống Tân Đại Chiếu. Mà Tân Đại Chiếu là người được chính miệng bệ hạ sắc phong, hành động của bọn họ chính là bất kính với bệ hạ. Hạ Thanh Tiêu, ngươi xem chuyện nhỏ như lông gà mà làm như thánh chỉ sao? Đỗ Ngự Sử giận dữ ngắt lời hắn, kẻ tiểu nhân gian trá này, trước mặt Hoàng thượng không những không chút hổ thẹn, lại còn định gán tội bất kính lên đầu những người bị bắt. Đỗ Ngự Sử, đừng vội, Hưng Nguyên Đế không lộ vui buồn trên mặt, giọng điệu vẫn nhàn nhạt. Trẫm đã hiểu rõ, bên ngoài lời đồn thổi khiến nhiều người hiểu nhầm Tân Đại Chiếu. Hạ Thanh Tiêu làm vậy dù là để bảo vệ uy nghiêm của trẫm, nhưng hành động quả có hơi quá đáng. Hạ Thanh Tiêu, những người này không cần tiếp tục giam giữ ở chiếu ngục nữa, mau thả đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thần tuân chỉ, bệ hạ, Hạ Thanh Tiêu coi thường pháp luật, tùy ý lộng hành. Nếu không nghiêm trị, e sẽ khiến bách quan nản lòng. Đỗ Ngự Sử dập đầu, các đại thần khác cũng đồng loạt quỳ dập đầu. Hưng Nguyên Đế từ trên cao liếc nhìn đám đại thần đang quỳ dưới đất, giọng điệu vẫn thản nhiên. Kỷ luật của cầm y vệ, trẫm nhớ là do Nam Trấn Phủ Ti phụ trách. Truyền Nam Trấn Phủ Sứ Khổng Duệ vào cung kiến giá, Trương Thủ Phụ âm thầm nhíu mày. Thiên ý của Hoàng thượng rõ ràng quá mức, kỷ luật của cầm y vệ tuy thuộc Nam Trấn Phủ Ti quản, nhưng đã đến trước mặt Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng muốn xử lý, một lời là định. Xem ra lần vào cung này, cũng chỉ đến vậy thôi. Không bao lâu sau, Khổng Duệ tới nơi, vì thần Khổng Duệ tham kiến bệ hạ. Trước mặt ngoại thần, Hưng Nguyên Đế dùng giọng công vụ thuật lại tình hình, sau đó hỏi. Khổng Trấn Phủ Sứ, người thấy nên xử lý thế nào? Khổng Duệ không nhìn Hạ Thanh Tiêu, cũng chẳng liếc Trương Thủ Phụ hay các đại thần khác. Điềm nhiên đáp, cầm vệ vốn trực tiếp phụ trách bảo vệ uy nghiêm của bệ hạ. Hạ Thanh Tiêu làm vậy là hoàn thành chức trách, vi thần không thấy có gì sai trái. Những lời đồn đại mấy ngày nay, y cũng đã nghe. Biểu đệ Tân Mục từ đầu đã nói mình không phải tiên sinh Tùng Linh, nhưng những kẻ kia cứ phao tin nhảm nhí, vu khống biểu đệ. Bọn họ đáng bị nhốt vào đại lao vài ngày để tỉnh ngộ. Khổng Trấn phủ sứ, người đang bao che kẻ xấu. Đỗ Ngự Sử tức giận quát. Khổng Duệ kinh ngạc, Đỗ Ngự Sử sao lại nói lời này? Ta và Hạ Trấn phủ sứ không thân quen, bao che hắn để làm gì? Đỗ Ngự Sử nghe xong thì nghẹn lời. Trương thủ phụ cùng các đại thần khác cũng cau mày. Chức vụ Nam Bắc Trấn phủ sứ của Cẩm Y vệ vốn không cao, nhưng Bắc Trấn phủ sứ quản lý tra án ngục chiếu chỉ, trực tiếp bẩm báo hoàng thượng, danh tiếng lấn át cả chỉ huy sứ đã đành, còn Nam Trấn phủ sứ thì từ trước đến nay gần như không mấy ai nhắc đến. Ai ngờ được, chức vụ ấy lại rơi vào tay Tĩnh An hầu Khổng Duệ. Đây chỉ đơn thuần là một Nam Trấn phủ sứ thôi sao? Không, đây chính là nhi tử của trưởng công chúa, là đại ngoại sanh. Cháu trai trưởng bên ngoài của hoàng thượng, Trường Lạc hầu đảm nhận Bắc Trấn phủ sứ, Tĩnh An hầu đảm nhận Nam Trấn phủ sứ. Một người không vướng bận gia đình, chẳng ngại bất kỳ điều gì, một người thì dựa lưng vào chỗ dựa lớn nhất đương triều. Khó trách chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Niên ngày ngày đều phải uống rượu dài sầu. Hưng Nguyên đế cất lời, chỉ là lời qua tiếng lại gây ra hiểu lầm, thả người là được. Tần Đại Chiếu từ lâu đã tâu với trẫm rằng hắn không phải Tùng Linh tiên sinh, không hề có chuyện mạo danh. Trừ Khanh nên răn dạy con cháu, học trò của mình, phân rõ thật giả, đừng nghe theo lời đồn mà phán bừa. Một câu nói này, coi như đã định luận cho vụ náo loạn lần này. Thần tuân chỉ, các đại thần, bất kể trong lòng nghĩ gì, cũng không còn khăng khăng tranh luận. Trừ Khanh lui xuống đi, Hạ Trấn phủ sứ, ngươi ở lại, thần xin cáo lui. Trương thủ phụ cùng các đại thần rời khỏi hoàng cung, vừa bước ra khỏi cửa cung thì đã bị vây lại. Đại nhân, tình hình thế nào rồi? Có thả người không? Hoàng thượng có trách phạt Hạ Thanh Tiêu không? Trong cung Càn Thanh, khi đã không còn người ngoài, Hưng Nguyên đế cất tiếng hỏi. Tần Đại Chiếu có bị ảnh hưởng bởi lời đồn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vừa nghe được những lời đồn ấy, Hưng Nguyên đế tức giận đến nửa sống nửa chết. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì được. Lòng người khó dẹp, dù có là hoàng đế cũng chẳng thể bịt miệng thiên hạ. Theo quan sát của thần, Tần Đại Chiếu không bộc lộ điều gì bất thường. Hạ Thanh Tiêu đáp lời một cách khéo léo, không bộc lộ, không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, Hưng Nguyên đế nghe vậy thì thở dài, uất ức cho hắn quá, đứa trẻ này thực sự kiên cường và nhẫn nhịn quá mức. Thanh Tiêu, chuyện đó điều tra đến đâu rồi? Khởi bẩm hoàng thượng, sau khi so sánh nét chữ, xác nhận rằng lang trung bộ hộ Triệu Khánh Vân chính là người qua lại thư từ với Châu Thông. Ngay trước khi thần vào cung, hắn đã nhận tội. Mấy ngày trước, Hạ Thanh Tiêu đã tâu với Hưng Nguyên đế về việc Châu Thông để lại thư từ. Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhưng trước mặt bá quan lại không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Hôm nay, Cẩm Y vệ mượn cớ lời đồn về Tân Đại Chiếu để ồ ạt bắt người. Trương Húc và những người khác chỉ là con mồi thu hút sự chú ý, mục tiêu thực sự chính là Triệu Lang Trung. Bằng cách yêu cầu viết bảo chứng thư để xác minh, nếu không phải Triệu Lang Trung thì thả đi. Phương pháp này tránh kinh động kẻ khác, đồng thời tiếp tục điều tra bí mật về thân phận của Đông Sinh, may mắn là Triệu Lang Trung chính là người họ cần tìm. Cách Trương,